Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 30, đại hỗn chiến. Nghê Nhiễm, thao thiết thú ngốc nhất kém cỏi, ngươi chỉ cần cuốn lấy nó liền có thể, còn lại đối phó Tất Phương, cũng chỉ cần cuốn lấy, chờ ta giải quyết rồi đầu này Kim Long, sẽ giải quyết bọn chúng. Hư không vương thú tự tin vô cùng, âm thanh còn vang vọng trên không trung. Bản thân hắn thì đã đến rồi năm chảo Kim Long Vương trước người. Chung quanh hư không chấn động, hết thảy đều lấy hắn ý chí lưu chuyển. Không gian hệ thần thú vậy mà tìm tới rồi ta. Năm chảo Kim Long Vương tức khắc kinh hãi. Hắn cũng coi là thần thú bên trong cực mạnh người. So Phượng Hoàng, Bệ Ngạn, thao thiết chờ đều muốn mạnh hơn một chút. Thế nhưng là đối mặt thời gian hệ thần thú, không gian hệ thần thú, căn bản không có lòng tin. Kim Long, hư không vương thú cười nhạt, cầm ra ngươi mạnh nhất bản sự a, ta nhìn ngươi có không có tư cách đánh với ta một trận. Nói chuyện đồng thời, hư không vương thú đột nhiên phóng tới rồi năm chảo Kim Long Vương. Đạo đạo tia sáng ở trên người lấp lóe, kia uy áp bóng người cũng là trong nháy mắt hóa thành hư vô. Không gian hệ thần thú biểu hiện ra hình thái chiến đấu, mênh mông thậm chí để cho người ta cảm thấy khí tức ngột ngạt từ trên thân thể hắn tản ra. Năm chảo Kim Long Vương lăng lệ ánh mắt nhìn chăm chú lên hư không vương thú, đồng thời đã hóa thành rồi một đầu trăm mét dài năm chảo cự long. Đối mặt cường đại hư không vương thú, năm chảo Kim Long Vương trước tiên liền hiện ra rồi bản thể hình thái. Bồng, bồng, bồng, ngoặc kép, hư không vương thú vẫn như cũ là nhân loại bộ dáng. Vẻn vẹn chỉ là tùy ý công kích, kia cường đại lực công kích liền đã hoàn toàn ngăn chặn rồi màu vàng cự long. Hai đại thần thú mỗi một lần đáng sợ đối oanh, màu vàng cự long to lớn thân thể đều sẽ lọt vào khác biệt trình độ tổn thương. Cái này năm chảo Kim Long Vương hoàn toàn chỉ dùng của mình cường hoành nhục thân đi tiêu hao hư không vương thú. Đồng thời, Phượng Hoàng cũng đã cùng thao thiết thú giao thủ rồi. Cả hai chính là cùng cấp bậc thần thú. Thao thiết thú lực lượng càng mạnh lớn, nhưng Phượng Hoàng tốc độ càng nhanh, thân pháp càng linh hoạt. Nó căn bản không cùng thao thiết thú liều mạng, chỉ là dây dưa. Thao thiết thú muốn giết Phượng Hoàng căn bản giết không đến. Muốn đi cái khác chiến trường, có thể lập tức Phượng Hoàng liền sẽ dây dưa hắn. Trong lúc nhất thời khiến thao thiết thú gầm gào liên tục. Một cái khác một bên, Giác Long ba huynh đệ cùng ba đầu huyền điểu liên thủ, thì là hoàn toàn ngăn chặn rồi Tất Phương thần thú. Vẻn vẹn Giác Long ba huynh đệ liên thủ, liền so thần thú Phượng Hoàng còn muốn mạnh hơn một chút. Lại thêm một cái biến dị á thần thú ba đầu huyền điểu, bọn chúng nhưng so sánh Phượng Hoàng nhẹ nhõm nhiều rồi. Lấy Giang Sơn xã tắc đồ bên trong dị thú vương giả lực lượng, đối phó ba cái đỉnh tiêm thánh cảnh thần thú dư sức có hơn. Đây cũng là Tần Phong Tịnh không để ý nguyên nhân. Cả cửu đại dị thú vương giả ở một quyển Giang Sơn bên trong triển khai bỏ lớn chém giết. Một quyển Giang Sơn chỗ sâu, một con kia chỉ cực cảnh cấp, còn có chưa đạt tới cực cảnh cấp dị thú đều run rẩy nhìn lấy đây hết thảy. Nhưng là cũng có từng cái một dị thú trong mắt tràn ngập rồi khát vọng. Thật mạnh a, chúng ta còn thiếu một chút. Loan Anh xa xa nhìn lấy, trong mắt mang theo nóng bỏng. Nàng mặc dù cũng là á thần thú, nhưng cảnh giới quá thấp rồi, mới thánh cảnh tầng 6, cùng những này thánh cảnh tầng 8, tầng 9 cao cấp nhất á thần thú so sánh, còn thì kém rất nhiều. Cho nên, Giác Long ba huynh đệ có thể xưng bá một phương, cùng thần thú Phượng Hoàng thậm chí hư không vương thú ngang vai ngang vế. Nàng cùng Toại Cương, Xích Nộ ba cái địa vị còn kém rồi rất nhiều. Hừ, mặc dù kém rồi chút, Bất quá chúng ta muốn ra tay, vẫn có thể cho cái này ba cái thần thú áp lực thật lớn. Chỉ là thế cục hoàn toàn nghiền ép, căn bản không cần chúng ta ra tay mà thôi. Xích Nộ cũng nhìn lấy chiến trường, lại không phục gầm nhẹ nói, ta vậy sắp đột phá thánh cảnh tầng 8 rồi, đến lúc đó chí ít sẽ không thua Giác Long lão tam. Hắc hắc, Toại Cương vậy hé miệng cười khẽ, một quyển giang sơn một cái khác một bên, tới gần Xích Sơn bí cảnh một chỗ linh khí nồng đậm núi rừng trên không. Một đầu toàn thân có lộng lẫy sắc thái thân ảnh to lớn vậy xa xa nhìn lấy cửu đại dị thú. Vương giả chém giết chiến trường, nó rắn đầu thằn lằn thân thể, còn có một đôi to lớn cánh thịt bàng. Cái này biến dị độc long một hít một thở ở giữa, miệng bên trong đều sẽ phun ra đáng sợ xương đen. Vẻn vẹn cái này xương đen liền có thể độc chết bất luận cái gì quy nguyên cảnh trở xuống sinh linh. Bao quát sinh mệnh lực cực mạnh đen nhánh bọ ngựa. Cách đó không xa, một mảnh bão tuyết trong thế giới. Một áo trắng lông mi trắng nữ nhân xa xa cười nói. Hắc Long, chờ Tần Phong tiểu tử kia thu phục rồi những này cường đại thần thú. Đánh bại Kim Ô thần điểu. Chiếm lấy thú thần chân linh cũng liền ở trong tầm tay rồi. Đến lúc đó chúng ta mượn nhờ thú thần chân linh, cũng có thể tu luyện tới thánh cảnh tầng 8, tầng 9, thậm chí đột phá thần cảnh A. Đừng cao hứng quá sớm, thú thần chân linh chỉ có một cái. Đến lúc đó khẳng định là hư không vương thú, phượng hoàng bọn chúng ưu tiên sử dụng. Chúng ta không có từng góp sức. Đến lúc đó cơ hội khẳng định cũng rất ít. Một cái khác một bên, một mảnh cực nóng sa mạc khu vực, một hỏa màu trường bào nam tử không khỏi than thở. Hắn cũng là một quyển giang sơn bên trong một đầu cường đại thánh cảnh dị thú. Hoàn cảnh chung quanh đều bởi vì hắn mà thay đổi. Viêm lão đệ nói không sai. Độc long thanh âm trầm thấp đi theo vang lên. Tìm cơ hội. Chúng ta cũng phải ở Tần Phong trước mặt biểu hiện biểu hiện. Không phải đến lúc đó chỗ tốt chúng ta có thể kiếm không đến. Áo trắng nữ nhân vậy gật rồi đầu. Một cái, bọn họ tam đại thánh cảnh dị thú. Cũng coi là một quyển giang sơn bên trong không nhỏ một thế lực. Đáng tiếc cho tới bây giờ không có đã giúp Tần Phong. Thậm chí lúc trước còn kém chút giết rồi Tần Phong. Hiện tại liền hư không vương thú, phượng hoàng chờ cao cấp nhất dị thú vương giả đều đang toàn lực phụ tá Tần Phong. Bọn họ vậy phải nghĩ biện pháp kéo chút quan hệ mới được. Toàn bộ một quyển giang sơn bên trong, tất cả dị thú đều đang nghĩ lấy thú thần chân linh đâu. Đặc biệt là những này thánh cảnh dị thú, đại chiến, mỗi một giây đều sẽ xuất hiện mấy chục ngàn lần đối kháng. Cái này cửu đại dị thú vương giả hoàn toàn là cứng đối cứng. Căn bản không có nửa điểm do dự. Giống, chiếu chiếu chiếu, các loại thú giống chim minh chấn người lỗ tai ông trực hưởng. Trừ rồi hư không vương thú còn duy trì nhân loại bộ dáng. Còn lại bát đại dị thú vương giả đều hóa thành rồi bản thể. Hoàn toàn liều rồi, đáng chết tạp mau điểu. Có loại cùng ta chính diện quyết sinh tử. Thao thiết thú ngửa mặt lên trời gào thét. Loại này mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác. Quá hẹn giận rồi. Hừ, ngươi có thể đánh tới ta lại nói. Phượng Hoàng lại là hư lạnh. Sát vách tất phương thần thú lại là sớm đã vết thương chồng chất. Bốn cái cao cấp nhất á thần thú bốn phía công. Đừng nói nó. Trừ rồi Kim Ô thần điểu cùng hư không vương thú. Không ai bất luận cái gì thần thú có thể thắng. Đáng chết, khí tức có chút huệ hoài tất phương đã không còn hy vọng xa vời cái gì rồi. Nó chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Một cái khác một bên. Oanh, từng đợt nổ rung trời. Khí kình xé rách rồi một quyển giang sơn không gian. Hư không vương thú toàn bộ thân thể đều phát ra như thế khí kình. Phối hợp với chính mình không thể địch nổi lực công kích. Đem năm chảo Kim Long Vương phần bụng xé mở rồi vết thương thật lớn. hư không vương thú vô cùng chật vật, lực lượng vậy lộ ra có chút không ổn định rồi. Kim Long, có thể bức ta dùng ra dị thú bí thuật, ngươi đã đáng giá kiêu ngạo rồi. Hư không vương thú mục ánh sáng băng lãnh, lập tức lại vọt lên. Thậm chí hư không vương thú khí thế đã tăng lên tới cực điểm. Hư không vương thú, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Năm chảo Kim Long Vương nhìn lấy liều lĩnh vọt tới hư không vương thú. Mặt liền biến sắc, đồng quy vu tận, ngươi cũng xứng. Hư không vương thú cười rồi. Năm chảo Kim Long Vương vô cùng sợ hãi, lập tức lựa chọn tránh né. Cùng ta không gian hệ thần thú so tốc độ sao? Hư không vương thú cười càng là khinh miệt. Không tốt, nhìn thấy hư không vương thú cấp tốc truy sát đi lên. Năm chảo Kim Long Vương tâm chìm đến rồi đáy cốc. Liều rồi, năm chảo Kim Long Vương đột nhiên điên cuồng gào thét. Có nồng đậm huyết khí mãnh liệt mà tới. Dị thú bí thuật huyết tế long hồn. Xoạt. Chỉ gặp màu vàng cự long năm cái móng vuốt vậy mà đều xé mở rồi miệng vết thương của mình. Lượng lớn máu rồng bay lả tả, nhuộm đỏ rồi toàn bộ cự long thân thể. Đồng thời, màu vàng cự long khí tức cũng ở không ngừng tiêu thăng. Toàn thân bị huyết khí bao trùm năm chảo Kim Long Vương đột nhiên gào thét. Hư không vương thú, ngươi không cho ta sống, ta cũng không để ngươi sống. Loại này cực đoan dị thú bí thuật ngược lại là thú vị. Hư không vương thú lại là đạm mạc nhìn lấy bị máu tươi nhiễm đỏ năm chảo Kim Long Vương. Chợt cười lạnh nói, ngươi liền cho rằng bằng cái này dị thú bí thuật có thể cùng ta ngang vai ngang vế sao? Buồn cười, hoa, hư không vương thú rốt cục huyễn hóa trừ rồi bản thể hình thái. Một cỗ không gian chi lực tỏ khắp ở toàn bộ chiến trường. Thậm chí lấy hư không vương thú vì trung tâm, toàn bộ một quyển giang sơn đều xuất hiện rồi không gian gợn sóng. Cái này gợn sóng liền như là ở biển cả chỗ sâu đồng dạng, dập dờn hướng toàn bộ thế giới. Ta để ngươi nhìn xem cái gì là không gian hệ thần thú. Hư không vương thú gầm rú lấy, đồng thời lực lượng khổng lồ hủy diệt nó hết thảy chung quanh hết thảy. Dị thú bí thuật ngao du thái hư, hô hiu, từng vòng gợn sóng càn quét bát phương, năm chảo Kim Long Vương, thao thiết thú, tất phương, thậm chí thần thú Phượng Hoàng, giác long ba huynh đệ chờ từng cái một dị thú đều như cùng ở tại biển cả chỗ sâu. Thừa nhận to lớn chập trùng lực cản, bọn chúng lực lượng cùng tốc độ đều hạ thấp rồi một mức độ đáng sợ. Thế nhưng là hư không vương thú lại như cùng ở tại trời xanh bên trong bay lượn đồng dạng. Tốc, lực lượng không giảm trái lại còn tăng. Oanh, hư không vương thú một chảo hung hăng mà chộp vào rồi năm chảo Kim Long Vương ngực. Năm chảo Kim Long Vương muốn ngăn cản. Thế nhưng là hắn tốc độ đã tới không kịp rồi. Năm chảo Kim Long Vương trực tiếp bị hư không vương thú lập tức đánh bay rồi. Ngực máu như suối phun đồng dạng phun ra, những máu tươi này đều dung nhập vào huyết tế long hồn bên trong, làm năm chảo Kim Long Vương lực lượng càng tăng mạnh hơn lớn. Lưu máu càng nhiều, huyết tế long hồn càng mạnh lớn, đây mới là huyết tế long hồn địa phương đáng sợ nhất. Giống, năm chảo Kim Long Vương cự liệt gầm hét lên, nó đuôi rồng điên cuồng vung vẩy. Hoàn toàn giận rồi, ta cùng ngươi liều rồi. A tương đương, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Năm chảo Kim Long Vương vậy mà chính mình đem bộ ngực vết thương lần nữa xé mở. Kia máu hoàn toàn nhuộm đỏ rồi năm chảo Kim Long Vương thân thể. Dị thú bí thuật bi thương long hồn. Năm chảo Kim Long Vương thê thảm thanh âm vang lên. Một đạo to lớn huyết long bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện. Đây là hoàn toàn máu, mang theo viễn siêu bình thường thần thú lực lượng đáng sợ. Trực tiếp nhào về phía rồi hư không vương thú, toàn bộ một quyển giang sơn đều bị kinh hãi người huyết khí tràn ngập. Thiên địa biến sắc, quá mạnh rồi, coi như cùng là thần thú, Lúc này Phượng Hoàng, Tất Phương, Thao Thiết cũng nhịn không được vì năm chảo Kim Long Vương động cho rồi. Chính thống thần long quả nhiên là cường đại nhất thần thú một trong. Nhưng mà, chính là đáng sợ như thế dị thú bí thuật, lại hoàn toàn làm rồi vô dụng công, bởi vì hư không vương thú không chính diện giao phong rồi. Chỉ là tùy tiện thi triển không gian huyền diệu, liền né tránh rồi. Kim Long, chiêu này tối đa cũng liền có thể kiên trì vài phút a. Ai, thật sự là đáng thương. Mấy phút đồng hồ sau không cần ta đánh, người chỉ sợ đứng lên cũng không nổi rồi. Hư không vương thú lại là ra vẻ thở dài. Lấy hắn thực lực, đương nhiên có thể chọi cứng ở một chiêu này. Nhưng hắn cũng là phải bị thương. Căn bản không cần thiết. Bọn họ hư không vương thú mạnh nhất, nhưng thật ra là tốc độ. Hư không thú, hèn hạ a. Màu máu cự long bi phẫn ngửa mặt lên trời kêu gào thảm thiết. Một trận chiến này, nó thật sự là quá biệt khuất rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?